không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 238. Lão Tổ, ta đã nói với ngươi sự kiện. Cái này lúc, một vị trong đó tráng hán nói đạo, tuy là bọn họ là người nhà họ Kim, nhưng là cũng bất quá là Kim gia bảng hệ mà thôi. Nếu như bị Kim gia bản gia biết, bọn họ vô ý bên trong, đắc tội một cái thực lực không biết tu luyện giả, mà nguyên nhân này nguy hại đến lợi ích của gia tộc, sợ rằng sẽ gặp đưa hắn nhóm cho đuổi ra Kim gia. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ hội truy đuổi cái này mập mạp, cũng là bởi vì trên người của hắn Kim Nhung Thiết. Kim Nhung Thiết, cấp độ sử thi tài liệu, có tiền mà không mua được, vô giá, coi như là bọn họ Kim tài tinh bá chủ Kim gia, cũng bất quá là sở hữu như vậy mấy cân mà thôi. Bây giờ, cái này mập mạp dĩ nhiên đào được đủ 10 cân tả hữu Kim Nhung Thiết. Quyền lợi động lòng người, làm sao không cho bọn họ tâm động? Hơn nữa, coi như bọn họ không được tâm động, đăng báo cho gia tộc về sau, gia tộc sợ rằng thầm bên trong cũng sẽ phái người đến đây. Hừ, ta nói, cái này mập mạp, ta đảm bảo định, nếu như các ngươi không phục, có thể cho các ngươi Kim gia người thực lực mạnh nhất tới đàm phán. Nếu là không được, liền đừng ở chỗ này nói, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. 6 người nghe vậy, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, nhất sau chừng mập mạp liếc mắt, tựa hồ muốn hắn nhớ thật kỹ về sau, mới rời khỏi, còn đi đâu trong, đương nhiên là phản hồi Kim gia mật báo á. Ở 6 người rời đi về sau, mập mạp vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh nói ra, đa tạ cái này vị tiểu thư hỗ trợ. Không cần khách khí, Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, vẻ mặt tiểu ý, theo sau nhìn về phía mập mạp nói ra, mập mạp, đã ta cứu ngươi, có phải hay không nên cho ta thù lao đây? Thù lao, cái này vị tiểu thư, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đàm luận tiền tổn thương cảm tình nha, nhưng là, ta cũng không nói muốn tiền của ngươi nha. Phỉ Ngọc Linh nháy mắt nói đạo, dù sao tiền gì đó, Phỉ Ngọc Linh căn bản liền không thèm để ý. Nàng tinh tế chi phiếu bên trong, tinh tế tiền có mấy chữ số, nàng cũng không biết, cái nào không biết ngài nghĩ muốn cái gì. Nghe hắn nhóm nói, tay ngươi trên có Kim Nhung Thiết là chứ? Ấy, làm sao có thể có? Cái này chủng cấp độ sử thi tài liệu, ta một cái nho nhỏ kim đan kỳ làm sao có thể sở hữu? Không tồn tại, mập mạp ý đồ lừa đảo được. Nhưng mà, Phỉ Ngọc Linh đương nhiên không tin. Ngươi nếu không có nói, bọn họ vì sao đuổi theo ngươi đuổi như thế chặt? Thật coi nàng là ngốc này. Nguyên lai ngươi không có nha. Thực sự là thất vọng. Nên làm cái gì bây giờ tốt đâu? Muốn không được ta đưa ngươi đuổi về cho bọn họ. Nói không chừng bọn họ trên người có Kim Nhung Thiết cũng nói không chừng đấy chứ tương đương. À hát hát hát. Cái này vị tiểu thư, có muốn hay không ác như vậy? Một lời không hợp liền uy hiếp. Quá ác, vậy ngươi trên người có không có? Có, đều ở chỗ này. Vừa nói, chỉ thấy mập mạp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối kim quang run run Kim Nhung Thiết. Khối này Kim Nhung Thiết đại khái 10 cân trọng. Không thể không nói, đây là một khối loại cực lớn Kim Nhung Thiết. Cái này mập mạp vận khí không thể nói. Thảo nào cái này 6 cái người nhà họ Kim cũng không nhịn được muốn đánh cướp cái này mập mạp. Nếu không phải là bởi vì Phỉ Ngọc Linh gánh đảm nhiệm đế phủ đại học viện đạo sư chức, cần thời khắc chú ý thân phận, chỉ sợ cũng phải gia nhập vào trong đó hàng ngũ. Ta cần không nhiều lắm, phân nửa là được, không phải chứ, bất quá là ngăn một chút mà thôi. Ngươi lại muốn thu ta phân nửa, có muốn hay không tối như vậy? Mập mạp vẻ mặt nhức nhối bộ dạng nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh nói đạo. Phải biết, khối này Kim Nhung Thiết giá trị, đủ để chế tạo một bộ lượng thân làm theo yêu cầu thiếp thân trang bị. Vẫn là lực phòng ngự mạnh nổ cái kia chủng. Nếu như ngươi cảm thấy đắt tiền nói, ta có thể cho bọn họ trở về. Nói vậy, bọn họ cũng rất vui lòng ngươi cùng bọn họ chia sẻ. Mập mạp hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh buồn bực nói, lúc này đây coi như ta không may. Đào thời điểm bởi vì rất cao hứng mà không có chú ý tới cái này 6 cái khốn kiếp tồn tại. Bằng không cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Mà Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, tắc thì là ở âm thầm cho cái này 6 cái người nhà họ Kim điểm khen. Nếu là không có lời của bọn họ, có thể Phỉ Ngọc Linh còn muốn khổ khổ tìm kiếm đây. Cuối cùng, mập mạp cùng Phỉ Ngọc Linh giao dịch phân nửa. Phỉ Ngọc Linh đạt được ngũ cân tả hữu kim nhung thiết. Khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Phải biết, nàng chế tạo binh khí cần kim nhung thiết. Chỉ cần gia nhập vào thiếu lượng là được hiện nay đạt được ngũ cân kim nhung thiết. Đầy đủ Phỉ Ngọc Linh chế tạo thật lâu. Đúng, ngươi tên là gì? Cái này lúc, Phỉ Ngọc Linh đột nhiên nghĩ tới. Một mạch mập mạp gọi. Tựa hồ cũng không biết cái này mập mạp tên gì. Ta gọi Hàn Thiên Lạc. Ngươi cũng không nên xem bản gia ta dáng dấp có điểm mập là tốt rồi lấn phụ. Bàn gia ta nhưng là đế tinh người Hàn gia. Đương nhiên, bất quá là Hàn gia bảng hệ mà thôi. Đế tinh người Hàn gia, nhưng là có một thực lực đại thánh hậu kỳ cường giả ở Thần Long đế quốc đảm nhiệm tướng quân chức. Nhất người đắc đạo gà chó thăng thiên. Tự nhiên, Hàn gia địa vị cũng nguyên nhân này nước lên thì thuyền lên. Người Hàn gia thì như thế nào? Dám trêu chọc ta. Ta như cũ đánh như tử ngươi. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, không cho là đúng, bất quá là chính là một cái Hàn gia mà thôi. Hậu trường có nàng cứng rắn sao? Nắm tay có nàng đại sao? Hàn Thiên Lạc nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt không sợ biểu tình, tựa hồ bối cảnh so với hắn Hàn gia cao hơn nha. Cái này lúc, Hàn Thiên Lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh hỏi, đối với cái này vị tiểu thư, không biết tên của ngài là? Phỉ Ngọc Linh, tốt, đã giao dịch giữa chúng ta kết thúc, cũng nên ly khai. Ôi chao, Linh tỷ chờ một chút. Làm sao? Bị Hàn Thiên Lạc đột nhiên gọi lại, Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cái này, ta có thể hay không theo ngươi cùng rời đi nha? Dù sao, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Hàn Thiên Lạc không có tương ứng thực lực, căn bản liền không pháp bảo vệ Kim Nhung Thiết. Nếu như lúc này cùng Phỉ Ngọc Linh xa nhau, lại bị người nhà họ Kim nhìn chòng chọc trên làm sao bây giờ? Ta muốn phản hồi đế đô. Gì? Trùng hợp như vậy, ta cũng muốn phản hồi đế đô. Tốt lắm đi, cùng rời đi có thể. Bất quá, người cách ta xa một chút. Vì sao? Ta chán ghét nam, Hàn Thiên Lạc, đế tinh bên trên, Long Đô, đế cung bên trong, Lâm Bắc xuất hiện ở tổ Long Điện bên trong, mà Lâm Long, tắc thì là ở dò xét văn kiện, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc giá lâm, vẻ mặt kính ý, hướng Lâm Bắc nói ra, cung nghênh lão tổ hàng lâm, không biết lão tổ tới nơi này là, không có gì. Chính là nhờ ngươi một việc tình. Không biết mẫu tinh, ngươi biết ở phía trên địa phương sao? T. Lâm Long vừa nghe đến mẫu tinh hai chữ về sau, hít vào một hơi, như hắn không có nhớ lầm. Mẫu tinh sớm mấy tháng trước, không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên tạc, mà Lâm Long xem Lâm Bắc bộ dạng, tựa hồ là muốn trở về mẫu tinh một chuyến. Lâm Long đột nhiên nghĩ tới. Hơn 3 vạn năm trước, Lâm Bắc là ở mẫu tinh trên sinh hoạt. Đã như đây, trở về chính mình lão cố hương, cũng không phải là cái gì đại không được vấn đề. Nhưng là vấn đề đến, mẫu tinh tạc, điều này làm cho Lâm Long làm sao nói ra được. Thế nào, có vấn đề gì sao? Lâm Bắc nhìn Lâm Long vẻ mặt xoắn xuýt biểu tình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, không phải là trở về một chuyên mẫu tinh địa phương mà thôi. Phải dùng tới như thế quấn quýt sao? Cùng một đàn bà tựa như, khái khái, lão tổ, ta có một việc tình cùng ngài nói, hy vọng ngài nghe thấy về sau. Không muốn tức giận, Lâm Long khuôn mặt sắc mang theo vẻ lúng túng, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, nói đi, ta nghe lấy, cái kia, mẫu tinh ở ngũ cái nhiều tháng trước, không biết cái gì nguyên nhân, ta vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.